đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 48, 48, bài viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh nhạt nhẽo đêm hôm đó. Một bài viết mới xuất hiện trên diễn đàn của trường trung học số 10. Hoa Khôi trường đích thân ra trận thả thính chùm trường. Kết quả thế mà, nội dung bài viết của Lầu Chính lưu loát khoảng 7-800 từ. Hôm nay lúc tan học, Lầu Chính đi ngang qua trạm xe buýt gần cổng trường bất ngờ gặp Di người đang được chú ý gần đây. Lầu Chính không nhịn được tính hóng chuyện của mình, cùng với bạn mình qua hóng chuyện. Lúc đầu mọi người chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ, họ tụ tập lại thì thầm với nhau. Qua điện thoại điên cuồng truyền tin gặp học bá ở đâu. Cho đến khi một nữ sinh lén lút chụp ảnh chùm trường quên tắt đèn flash. Và bị bắt ngay tại chỗ. Ngay lúc mọi người cho rằng nữ sinh lén chụp ảnh anh sắp chết, thì chùm trường đột nhiên hỏi cô gái đứng bên cạnh có phải cô gái vừa rồi lén chụp ảnh anh không? Cô gái trả lời rất ngầu. Cậu đừng nói lời vô ích như thế. Chẳng lẽ cậu ta đang chụp tôi? Lúc mọi người cho rằng chị gái này sắp chết đến nơi rồi. Chùm trường lại hỏi cô, vừa rồi nữ sinh đó vì sao lại chụp tôi? Chị gái rất không kiên nhẫn lại trả lời một câu. Có lẽ là vì cậu ngu. Được rồi, đây là, mọi người đều cảm thấy lần này chị gái này nhất định phải chết. Kết quả, chị gái chẳng những không chết, ngược lại chùm trường còn cúi đầu cười suy suy. Ngay khi cốt truyện bị đảo ngược trong một lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một quả bom khác đã ập đến. Hoa Khôi trường PN từ một lớp nghệ thuật tự do nào đó đột nhiên xuất hiện. Xin thông tin liên lạc của chùm trường. Nói đến đây, Lầu Chính không khỏi muốn phàn nàn về cách bắt chuyện của Hoa Khôi trường. Dựa vào trao đổi học tập để lấy thông tin liên lạc thật là thông minh. Nhưng các bạn hãy tìm hiểu xem. Một bạn học chuyên khoa học tự nhiên, còn bạn kia chuyên khoa học xã hội, có thể trao đổi cái gì? Tất nhiên, đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm là ở phía sau. Chùm trường nghe đến chỗ Hoa Khôi muốn phương thức liên lạc của mình. Cũng không từ chối, lại hỏi chị gái đang đứng ở bên cạnh. Bản thân có nên cho hay không? Thêm một câu lạc đề. Lầu Chính cơ bản không dám tin. Tại sao chùm trường này lại không hành động theo lẽ thường? Tiếp tục chủ đề, chị gái dường như cứng người vì xấu hổ. Lúc đó Lầu Chính đứng ở rất gần. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cô gái nghiến răng. Chị gái nói, thêm, lại một tình tiết ngược lẽ thường. Chùm trường lấy điện thoại di động ra. 3 giây sau cất đi. Hỏi mượn điện thoại của chị gái. Nói rằng điện thoại di động của hắn hết pin. Chị gái dường như sắp nổi điên. Ngay khi Lầu Chính nghi ngờ chị gái này muốn đánh chết chùm trường, thì cô ấy lại đưa điện thoại ra. Sau đó, trọng tâm, sau khi chùm trường tiếp nhận, thế mà, tự mình mở khóa điện thoại. Điện thoại của một nữ sinh. Chùm trường thế mà lại biết mật khẩu. Xem đến đây, chẳng lẽ mọi người vẫn không hiểu được gì sao? Tiếp sau đó, chùm trường đưa mã QR WeChat. Nói câu đầu tiên làm lên lịch sử trong tối nay mà không phải nói với chị gái kia. Tôi không thường xuyên sử dụng WeChat. Đây là bạn cùng bàn của tôi. Có gì cậu cứ nói với cậu ấy. Cậu ấy sẽ nói lại cho tôi. Lầu Chính chết rồi. Đây là kiểu tình yêu đẹp chết tiệt nào. Gạch bỏ. Bạn cùng bàn. Từ lúc bài viết được đăng vào đêm hôm đó, vẫn luôn được treo trên đầu diễn đàn. Liên tục được đẩy lên. 1L, Lầu Chính đẹp nhất, Lầu Chính chiếm trước. 2L, có mặt tại hiện trường tôi vẫn không thể tin được. Đây có phải là chùm trường chết tiệt mà tôi biết không? 3L, là anh ta, chính là anh ta, chùm trường đẹp trai của chúng ta. 37L, thật ra từ lâu tôi đã cảm thấy mối quan hệ giữa chùm trường và bạn cùng bàn của cậu ta không bình thường. Vừa nhập học không lâu đã thấy hắn mua khăn tắm trong siêu thị của trường. Giờ nghĩ lại mới thấy. Có lẽ là mua cho bạn cùng bàn. Mẹ nó tôi luôn cho rằng chùm trường mua về tự dùng. 38L. Tôi cũng có dự đoán này. Chính là kỳ thi giữa kỳ lần trước. Bạn trai của tôi vô tình đụng phải bạn cùng bàn của chùm trường khi đang đi bộ. nhưng kỳ thực là bạn cùng bàn của Trùm Trường đi lùi nên không để ý, nhưng Trùm Trường rất lạnh lùng yêu cầu bạn trai tôi xin lỗi. Khá bảo vệ, 67L, tôi cũng có một lần lớp tôi đang học tiết thể dục. Bạn cùng bàn của Trùm Trường bị một nữ sinh lớp 14 dùng bóng rổ đánh trúng. Sau đó, Trùm Trường liền trực tiếp ôm người đi. Sau này hình như vì báo thù cho nàng, Trùm Trường còn đem nữ sinh lớp 14 đó đánh một trận. Lâm Tiêu không thường xuyên lướt diễn đàn, do đó không biết những điều này. Buổi tối về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, cô treo QQ trên máy tính bắt đầu ôn tập như bình thường. 11 giờ, Mạnh Hân điên cuồng gõ QQ của cô. AHHH, Tiêu Tiêu, ngọt quá đi. AHHH, cậu nổi rồi. Cậu và Trùm Trường nổi rồi. AHHH, Lâm Tiêu còn chưa gõ xong một câu. Mạnh Hân sau khi gửi một đoàn tràn ngập AHHH, liền quăng cho cô một liên kết. Bỏ qua tiêu đề, trên thực tế bài đăng này được đổi tên thành Trái tim nhỏ, Trùm Trường mặt lạnh và cô vợ nhỏ. Lâm Tiêu di chuyển con chuột, nhấp vào bài viết, phải mất hơn 10 giây để liên kết nhảy lên trước khi nó được làm mới hoàn toàn. Vội vàng đọc nội dung của lầu chính, Lâm Tiêu lại lật xem bình luận. Mấy chục tầng đầu tiên đều là tin tức nóng hổi. Có một số chuyện cô cũng không nhớ rõ. Cô kéo một mạch xuống dưới, lướt đến lầu 899L. Cập nhật tin tức. Trùm Trường và bạn cùng bàn đã đi chơi trong kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa rồi. 900L, cập nhật tin tức, trước kia Trùm Trường đã từng để bạn cùng bàn ngủ trên giường của mình. 901L, cập nhật tin tức, trước đây Trùm Trường còn hát cho bạn cùng bàn nghe. Mẹ nó thế này không cần nghĩ. Lâm Tiêu cũng biết chắc chắn là đám người Hồ Hằng Hằng đăng. Bài viết bị đẩy lên không ngừng. Lâm Tiêu thản nhiên cập nhật nội dung mới. 1008L. Được rồi, bạn cùng bàn tôi có rồi. Tình yêu đang ở đâu đây? 1098L. Nếu như tôi cũng có thì tốt rồi. 1099L. Trả lời lầu trên, tặng bạn một bài hát. Tiếc là không có nếu như. 1290L. Nói lời vớ vẩn gì vậy? Mùa đông chỉ thích hợp để sinh trưởng xác thịt chứ không thích hợp để yêu đương. 1296L. Dù sao thì tình yêu không phải luôn vậy à, bạn có? Tôi không. Khi Lâm Tiêu xem đến dòng này, không nhìn nổi cười. Lầu này này như một lầu hồi ức giữa cô và Giang Yến. Nhắc lại một số việc mà cô dường như đã quên. Cô không lướt xuống dưới. Mở tin nhắn của Mạnh Hân. Tiêu Tiêu. Tình hình giữa cậu và bạn cùng bàn bây giờ là gì? Mặt ngồi lê đôi mách. Lâm Tiêu di chuyển ngón tay. Gõ vài từ gửi đi. Tớ cũng không biết. Chỉ cảm thấy trạng thái hiện tại dường như rất tốt. Mạnh Hân trả lời. Tớ rõ rồi. Vậy cậu đã từng nghĩ tiến thêm một bước trong mối quan hệ này chưa? Tớ không biết đâu. Giá trị thị trường của Trùm Trường hiện tại đặc biệt. Tốt. Rất nhiều nữ sinh trong lớp tớ ngày nào cũng nói về cậu ta. Tớ còn nghe nói, ai đó trong danh sách hoa khôi của trường, dạo này đang tìm người khắp nơi hỏi về tình hình bạn cùng bàn của cậu đó. Lâm Tiêu nhìn tin nhắn cô gửi thì rơi vào trầm tư. Mạnh Hân lại liên tiếp gửi thêm mấy tin nhắn nữa. Tớ thấy Trùm Trường chắc chắn cũng thích cậu. Nếu không thì tại sao tối nay cậu ta lại nói chuyện với cậu như vậy, hay là cậu đi tỏ tình đi? Nói không chừng có thể thành đôi đó. Lỡ như, tớ nói lỡ như có một người khác đến ra tay trước cậu. Đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp. Lâm Tiêu thở dài trả lời tin nhắn. Tỏ tình nói thì dễ làm mới khó a, hơn nữa làm sao tớ nói với cậu ấy? Chỉ cần nói thẳng vào mặt cậu ấy là tôi thích cậu. Lâm Tiêu vừa nghĩ tới cảnh này, liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tớ vẫn nên nghĩ thêm một chút. Mạnh Hân vẫn chưa trả lời. Lâm Tiêu không có tâm trạng để ôn bài nữa. Tiện tay lại nhấn vào bài viết trên diễn đàn trước đó. Số lượng phản hồi đã vượt quá mốc 2000. Lúc sau, Mạnh Hân đột nhiên lại gửi cho cô 7-8 đường link. Tất cả đều có tiêu đề. Cách tỏ tình không thất bại. Top 10 kỹ năng tỏ tình. tỏ tình cần chú ý gì, vân vân. Lâm Tiêu tùy hứng bấm vào một cái. 10 kỹ năng tỏ tình. Thứ nhất, bạn phải xinh. Thứ hai, bạn phải rất xinh. Thứ ba, bạn phải 10 phần xinh đẹp. Tóm lại, chỉ cần lớn lên xinh đẹp là được. Xinh mẹ nó sâu sắc. Lâm Tiêu không có tâm trạng để đọc nữa. Lúc chuẩn bị thoát kiêu kiêu, thì Mạnh Hân lại gửi một bài viết qua. Tiêu Tiêu, cậu nhất định phải xem cái này. Tớ nghĩ là cậu và chùm trường đó. Hãy tin tớ. Cô thuận tay nhấn mở. Tiêu đề của bài viết là: bạn đã bao giờ phát hiện ra mình có trải nghiệm giống nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình chưa? Câu trả lời là đối tượng vừa tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm và đang là sinh viên đại học. Đại ý của bài viết là Lầu Chính mới bắt đầu đi học và phát hiện ra bạn cùng bàn của mình là một kẻ chuyên bắt nạt nổi tiếng trong trường. Lúc đầu Lầu Chính khá sợ hãi và thường không dám nói chuyện với bạn cùng bàn. Tình cờ là chùm trường không phải là người lắm lời. Hai người chung sống hòa thuận hơn 1 tháng. Cho đến khi tiết thể dục, Lầu Chính không cẩn thận bị ngã trong bài kiểm tra chạy 800 mét. Chùm trường đã đưa cô ấy đến bệnh xá. Sau đó hai người vì chuyện này mà bắt đầu nói chuyện với nhau. Sau một thời gian, Lầu Chính phát hiện cô ấy có vẻ thích bạn học cùng bàn. Đồng thời cũng cảm thấy người cùng bàn của mình dường như có chút khác bình thường. Lầu Chính kể chuyện cho cô bạn thân. Người này khuyên cô đi tỏ tình nhưng Lầu Chính lại không dám nói ra. Sợ nói ra ngộ nhỡ khác với suy nghĩ của cô thì sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại. Vì vậy, Lầu Chính đem tâm tư giấu kín trong lòng, định đợi đến khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ nói. Nào ngờ, không bao lâu sau, trong trường đã có người tung tin đồn cô và bạn cùng bàn yêu đương. Cả hai đều bị gọi giáo viên và phụ huynh, còn bị chuyển chỗ ngồi. Lầu Chính cảm thấy rất ủy khuất. Hai người họ còn chưa thật sự ở bên nhau. Vì thế trong giờ tự học buổi tối liền trốn tiết, đi tìm bạn khóc lóc kể hết chuyện này. Kết quả trên đường về đụng phải chùm trường người ngồi cùng bàn. Những gì xảy ra tiếp theo nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm Tiêu. Sau khi bạn cùng bàn của Lầu Chính thấy Lầu Chính khóc, không nói một lời, trực tiếp tỏ tình, tôi cảm thấy khá ấm ức. Chúng ta vẫn chưa thực sự ở bên nhau. Tôi là người không thể chịu được ấm ức. Vì vậy cậu cân nhắc một chút, có muốn cùng tôi đem tội danh yêu sớm chứng thực không? Cái kết tất nhiên là ngọt ngào. Sau khi Lầu Chính và chùm trường ở bên nhau, mới biết chùm trường đã thích cô ấy từ khi nhập học. Chuyện ngồi cùng bàn cũng là do hắn sắp xếp. Sau đó, vào năm thứ 3 trung học cả hai được gửi đến một trường đại học nổi tiếng trong nước. Bây giờ họ học cùng chuyên ngành, cùng lớp, cùng trong một khuôn viên trường. Sau khi đọc hết bài viết, Lâm Tiêu cảm thấy bản thân đã mở ra một thế giới mới. Cô đọc lại nội dung của bài viết một lần nữa. Khi đọc đến một địa điểm nào đó, dừng lại rất lâu, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, mới có tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên. Ngoài cửa sổ trời đã tối. Khi kim giờ vượt qua số 1, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Lâm Tiêu vươn eo, bấm chuột, đóng tất cả các trang web, đứng dậy rửa mặt rồi chui vào chăn nằm. Trước khi đặt điện thoại xuống, cô đăng nhập lại diễn đàn và cập nhật nội dung bài đăng. Có thể, mọi người chờ tin vui của tôi nhé. Nắm tay chặt, JPG, đã hơn 3 giờ sáng. Quán cà phê internet bên ngoài trường học vẫn ồn ào. Giang Yến giơ tay nhéo sống mũi, tháo tai nghe treo sang một bên. Đứng dậy rót một cốc nước rồi quay lại. Sau đó bấm vào tin nhắn mà Hồ Hằng Hằng và những người khác đã gửi trong nhóm vài giờ trước. Tầm nhìn của tuổi vị thành niên, nụ cười của người đàn ông trung thục. Chúng tôi chuyển gạch không hiểu những điều này. Anh vuốt lên, thấy một bài đăng và nhấp vào. Mấy phút sau, một tiếng cười nhẹ, Giang Yến dựa lưng vào lưng ghế. Cổ tay đặt trên mép bàn, ngón tay mảnh khảnh nhéo con chuột rồi từ từ trượt xuống. Vẻ buồn ngủ trong mắt bị cuốn đi, bị nụ cười nhạt bao phủ. Cậu đang xem gì vậy? Quan Triệt nghiêng đầu, Giang Yến không giấu giếm, buông chuột, xoa gáy, Quan Triệt cầm lấy con chuột, hướng Lầu Chính xem một lần, cười tủm tỉm nói, nhìn không ra, cậu còn có cái này thao tác này. Thiếu niên liếc qua, làm sao? Quan Triệt thờ ơ nhún vai, ngả người ra sau, khoác vai anh, thật sự thích. Giang Yến liếc nhìn anh và không nói gì. Nhìn thấy hắn như vậy, Quan Triệt liền hiểu rõ, là nghiêm túc. Giang Yến người này không có khuyết điểm gì lớn, chỉ có một chút, rất nhàm chán, càng thích thứ gì đó thì càng khó mở lời. Nhưng tính chiếm hữu lại rất mạnh, thường phải khiến người ta phát điên lên mới chịu nói ra sự thật. Hai người trò chuyện một lúc, cú đêm Hồ Hàng Hàng lại xuất hiện, đăng một liên kết đến một bài đăng mới trong nhóm. Tin tốt, một kẻ bắt nạt học đường ở một lớp nào đó vào năm thứ hai trung học đã kết hôn với bạn cùng bàn của mình. Anh ơi, anh ngủ chưa? Anh và em Tiêu lại xuất hiện trong một bài đăng mới. Nghe nói lần công khai này là lịch sử anh yêu thầm em Tiêu. Giang Yến không trả lời tin nhắn, ấn vào liên kết, hơn một giờ đăng bài viết. Mặc dù lượt trả lời không nhiều như bài đăng tầm vào trước nhưng có vẻ rất có giá trị. Người đăng là một người dùng có tên hôm nay trùm trường yêu sớm chưa? Giang Yến xem xong nội dung bài viết, anh nhấp vào ảnh hồ sơ của Lầu Chính, là một người dùng mới đăng ký. Nhìn vào phần giới tính, còn là một người đàn ông. Anh thoát ra ngoài, liếc nhìn dòng tiêu đề của bài viết, lịch sử yêu thầm của trùm trường. Lầu Chính tự nhận là bạn của trùm trường và bạn cùng bàn của anh ta. Họ quen biết nhau từ lâu. Chứng kiến tên đầu sỏ của trường đem lòng yêu bạn học Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mới vào trường nhưng hai người không học cùng lớp. Đợi đến kỳ thi cuối học kỳ, trùm trường bất ngờ phát hiện ra mình và bạn học Lâm cùng một phòng thi. Cuối cùng vì thiếu bài thi của môn cuối cùng là tiếng Anh, chỉ để có thể cùng lớp với bạn học Lâm. Sau đó, sau khi trùm trường trở thành bạn cùng lớp với bạn học Lâm, anh ta đã làm mọi cách có thể để trở thành cùng bàn với bạn học Lâm. Để thực hiện thành công kế hoạch gần nước, lên mặt trăng trước, cuối bài đăng, Lầu Chính còn tiết lộ có thể trùm trường muốn tỏ tình. Trùm trường, tác giả có lời muốn nói. Được rồi, ta sai rồi, nằm sấp chịu đòn QWQ. Cách chương.